Ân Hồng Tụ nghe lời cất giọng nói. Nếu quỷ vương đã một lòng thành ý, chúng ta cũng nên tin tưởng, như vậy trở lại nhân gian, không lại hỏi đến việc của quỷ vực. U Linh quỷ vương cười theo nói. Đa tạ tín nhiệm của ngươi, ta đại biểu U Linh gian cảm tạ các ngươi. Ân Hồng Tụ khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Kỳ thật chúng ta cũng mệt mỏi rồi, ở nơi đây quá lâu, cũng hoài niệm nhân gian, đã đến lúc nên rời khỏi rồi. Nói xong xoay người, vẫy gọi Chu Hỉ cùng Đồ Thiên rời khỏi. Ân cô nương xin dừng bước, có chút tin tức đối với các ngươi có thể có trợ giúp. Thấy ba người muốn đi, U Linh quỷ vương mở miệng giữ lại. Quay đầu, Ân Hồng Tụ hỏi. Quỷ vương có lời xin nói thẳng. U Linh quỷ vương gật đầu nói. Sau khi các ngươi tiến vào quỷ vực, Trần Ngọc Loan của Trừ Ma Liên Minh phát động đợt tiến công thứ nhất tiêu diệt sở hữu thế lực của quỷ vực tại nhân gian, bao gồm sát huyết Diêm La trong đó. Nghe lời mừng rỡ, Ân Hồng Tụ kinh ngạc hô lên. Thật sao, bọn họ thành công rồi. U Linh quỷ vương nói. Đúng vậy, bọn họ thành công rồi. Hơn nữa lại không lâu lúc sau, Trần Ngọc Loan lại tiến công lần thứ hai tiêu diệt Ma Thiên Tôn chủ của Ma Vực. Đến lúc này, cả vực chi tam giới cũng chỉ còn lại yêu hoàng liệt thiên của yêu vực thôi. Vẻ mặt Chu Hỉ có chút mất mát, nhìn lại thiên tài nhận trong tay, miệng khe khẽ thở dài. U Linh quỷ vương nhìn hắn một cái, khuyên nhủ. Tà thần không cần cảm thán, đây là định mệnh, ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì trong năm đại tà binh đã có ba tốc chủ chết rồi. Chu Hỉ nhìn hắn, lạnh lùng nói. Sao ngươi lại biết ta sẽ không chết? U Linh quỷ vương cười thần bí, không? Gocchuyenaudio.com Nói lời nào, bên cạnh Ân Hồng Tụ hỏi, còn có tin tức gì nữa không? U Linh quỷ vương trầm ngâm một lát chậm rãi nói. Còn có Trừ Ma Liên Minh cũng bị hủy rồi. Cái gì, Liên Minh hủy rồi, không có khả năng, trừng mắt nhìn U Linh quỷ vương, Ân Hồng Tụ không tin nói. U Linh quỷ vương khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Đúng hay không, các ngươi rất nhanh sẽ biết trước khi chia tay ta sẽ tặng ba vị một câu. Vô dục, vô cầu, vô tai, vô kiếp nhớ kỹ. Nói xong, thân hình chợt lóe cùng ba vị quỷ tôn đồng thời tiêu biến trong không khí. Thu hồi ánh mắt, Đồ Thiên nói. Hồng Tụ, ngươi thật sự tin tưởng hắn. Ân Hồng Tụ nói, không hoàn toàn tin, nhưng khi đối mặt hắn, ta không có cảm giác nguy hiểm. Chu Hỉ nói, có lẽ hắn nói đúng, người quỷ khác biệt đều có thiện ác, bất kể địa phương nào, ánh sáng cùng bóng tối luôn luôn tồn tại. Đi thôi, dứt lời, phi thân rời đi. Thời gian theo chặng đường bay trôi qua, khi ba người đến được nhân gian, Chu Hỉ nhìn hai người, điềm nhiên nói. Nhà đầu, nhân tình của ngươi ta đã trả, hiện tại ta nên đi rồi, đến làm một việc ta muốn làm nhưng lại vẫn chưa từng thực hiện. Ân Hồng Tụ sừng sốt có chút không muốn nói. Chúng ta theo ngươi cùng đi, đợi sau khi ngươi hoàn thành công việc ngươi lại theo chúng ta quay lại. Chu Hỉ lắc đầu nói. Đời người cuối cùng không tránh khỏi chia tay, các ngươi có cách thức sinh hoạt của các ngươi, ta có thế giới của ta. Nếu còn có duyên sẽ còn gặp lại, nhớ là mỉm cười tiễn ta rời xa. Nói xong nhẹ nhàng bay lên, như một đóa mây trôi hướng về phía chân trời. Nhẹ nhàng phất tay, Ân Hồng Tụ có chút lưu luyến, nhẹ thở dài nói. Hắn kỳ thật là một người tốt, Đồ Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, hắn tuyệt không xấu, chỉ là tính tình có chút cao ngạo mà thôi. Ân Hồng Tụ quay đầu, khẽ ngâm nói. Người cũng không xấu, chỉ là có chút ngây ngốc mà thôi. Đồ Thiên vẻ mặt ngẩn ngơ, thấy trong mắt nàng tràn đầy ý cười, không khỏi chào phúng nói. Đúng a, người ngốc như khúc gỗ, phía sau còn đi theo một cái bóng. Ân Hồng Tụ nụ cười thu lại, mắng nói. Giỏi người cái Đồ Thiên, cư nhiên dám cười ta, ngươi cho là ta đây không gả được hay sao? Đồ Thiên nhếch miệng cười nói. Xem ngươi như vậy tất rõ ràng rồi, còn cần nói. Dứt lời phi thân lên, hướng phía xa bỏ chạy. Ân Hồng Tụ yêu kiều hét lên một tiếng, giận nói. Người, cái đầu gỗ, bị ta bắt được, ngươi chết chắc rồi. Nói lời phi thân đuổi theo, trong chớp mắt cả hai đã biến mất trong núi rừng. Ma vực tao ngộ của Giao Quang cùng đạo tà tàn kiếm cách xa so với của ba người Ân Hồng Tụ. Nơi đây, ma thú khắp nơi, phân bố rất nhiều ma linh, ma binh, ma mị, ma sát, thậm chí còn có cao thu cấp ma thần. Đối mặt như vậy, Giao Quang đại khai sát giới, dưới sự trợ giúp của thần thú bát bảo cùng đạo tà tàn kiếm đồng thời tựa như gió lốc quét sạch ma vực. Này trong đó chiến đấu vô số, tuy tu vi hai người kinh nhân, cũng vài lần gặp nguy hiểm, có thể nói hết sức nguy nan. Lúc này, hai người sau khi diệt trừ ma vật của ma vực hắc ám giới cùng huyết giới, đã tiến nhập vào ma thiên giới nơi nguy hiểm nhất của ma vực. Nơi này, tuy rằng toàn bộ cao thủ đã được ma thiên tôn chủ dẫn nhập nhân gian, nhưng dù sao nơi đây cũng là địa phương có thực lực mạnh nhất trong ma vực tứ giới, số lượng ma vực quân đoàn trú chát tại đây đông đảo, trong lúc giao chiến càng đem Giao Quang cùng đạo tà tàn kiếm phân tán. Đến, gocchuyenaudio.com